Truyền kỳ chiến thần, chương 2520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2520. Nhưng mà sau đó ông ta cảm nhận được ở trong cơ thể của Tân Trạm không thể có chỉ hòa. Lúc này sắc mặt của Chu Tùng Sinh đột nhiên biến đổi. Không đúng, Tân Trạm vừa mới cho ông ta xem qua. Anh có đến tận 3 loại chí hòa. Tại sao lại không thể dẫn được bất kỳ đạo nào đi ra? Chu Tùng Sinh nghĩ đến cái gì sau đó trong lòng đột nhiên run lên. Lại bắt đầu thử một lần nữa. Thân thể của Tân Trạm cũng hoàn toàn bắt đầu bạo liệt. Nhưng mà không có màu văng tung tóe mà lại hóa thành một đám mảnh vỡ kim loại lạnh như băng. Con rối, bị lừa rồi. Chu Tùng Sinh cảm thấy kinh sợ. Thần thức tản ra. Sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn về bốn phía xung quanh. Lúc trước ông ta còn trào phúng kinh nghiệm chiến đấu của Tân Trạm còn chưa đủ. Không có lợi dụng lúc đối thoại sớm đi chuẩn bị. Kết quả là chính ông ta cũng không biết Tân Trạm đã biến mất từ lúc nào. Lại đổi thân thể của cơ thể của mình thành con rối cũng không biết. Hóa ra người mắc lừa lại là chính bản thân ông ta. Mà khi ông ta quay đầu lại thì bất chợt có một thân thể chóng chóng hướng tới chỗ của ông ta. Nhập ẩn thuật cộng với nghịch tập bí thuật phối hợp với thiên hỏa bộ nhanh chóng. Mặc dù Chu Tùng Sinh là đỉnh phong của hợp thể cảnh nhưng mà thời điểm phát hiện ra cũng đã quá muộn. Một quyền mang màu vàng lóng lánh của đất rời. Thi triển liên tục trăm nắm đấm. Nháy mắt đã lên đến 2000. Cái nắm đấm này không ngừng phóng đại ở trước đồng tử của Chu Tùng Sinh. Chu Tùng Sinh muốn nghiêng người tránh né. Nhưng mà vào lúc này có hai con rối gỗ từ dưới mặt đất chui lên giữ lấy cả hai chân của ông ta. Bùm một tiếng nổ lớn. Tân Trạm dùng một quyền hung hăng mà đập mạnh lên trên mặt của Chu Tùng Sinh. Thân thể của Chu Tùng Sinh giống như thiên thạch mà bay xuống đất. Ầm ầm, mặt đất đều chấn động. Chu Tùng Sinh trực tiếp khiến cho mấy tòa nhà họ Diệp đều bị đổ sầm. Bụi ngút trời tràn ngập khắp xung quanh. Trên mặt đất còn xuất hiện một cái hố sâu rất lớn. Nhưng mà Tân Trạm cũng không có dừng lại ở đó. Kiếm thanh đồng ở trên tay tản ra một chút ánh sáng màu đỏ. Anh giơ cao trường kiếm ở trong tay. Ánh sáng màu đỏ lập tức tỏa ra khắp nơi xung quanh. Đồ linh thức, vừa mới anh đã giết chết một đường kẻ địch. Nhưng mà Chu Tùng Sinh chỉ cho là anh chỉ vì đi trợ giúp giảm bớt chướng ngại cho Diệp Trảm Long mà thôi. Nhưng cùng với việc đó là Tân Trạm đang tích góp được từng chút huyết sát một. Tuy là kém hơn ở sức mạnh to lớn trên chiến trường nhưng mà có được máu của nghìn con hung thú như vậy thì sức mạnh của nó vô cùng khủng khiếp. Nhưng ở dưới hơi thở quỷ dị này hơn mười mấy tu sĩ. Đồ linh thức cũng tạo ra hàng trăm đạo kiếm quang cực mạnh. Sau một lúc, ánh sáng của kiếm giống như là mưa rơi. Liên tục tấn công vào trong hố sâu. Nhắm ngay vào cơ thể của Chu Tùng Sinh. Mà vừa thu hồi trường kiếm thì Tân Trạm lại bắt đầu vung tay lên. Thừa dịp ông ta gặp khó khăn để lấy mạng của ông ta. Cách trương.